Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Bạo quân, mặc dù so với mấy cái siêu cấp boss như Marcus Ali khắp Tây Á cùng Vince thì yếu hơn nhiều, nhưng cũng được coi như là một quái vật có thực lực cực kỳ khủng bố. Với tư cách là vũ khí sinh hóa đột biến gen hoàn mỹ nhất của T-Siêu-V. Rút nghiên cứu ra, không giống với cái loại thất bại phẩm như thực nhân ma, thân hình cường tráng của nó có được lực lượng vô cùng lớn, cự chảo trên tay vung lên phía dưới, có thể thoải mái đem thực nhân ma chém thành hai nửa. Thực tế khác khiến vương thần kinh nghi chính là bên người của Bạo quân, còn có một gã nam tử trẻ tuổi cầm một khẩu súng ngắn màu vàng. Bạo quân, không có công kích người nam tử này, cự chảo ở hai tay của nó cao cao giơ lên, sau đó hung hăng nện lên trên màn sáng màu trắng, sau mỗi cú nện. Thì màn sáng này liền mỏng đi một phần, tên nam tử cầm súng ngắn kia đứng ở bên cạnh người nam tử trung niên đang quỳ trên mặt đắc ý cười lạnh. Ngươi thật sự là quá vô sỉ rồi, đã nói giết chết lão hồ xong thì rớt xuống cái gì thì mỗi người một kiện, ngươi cầm máy kiểm soát. Bạo quân, ta lấy màn sáng phòng ngự cháo thế mà ngươi rõ ràng lại đánh lén ta. Chẳng lẽ là muốn một mình nuốt trọn cả hai cái kiện vật phẩm này? Nam nhân trung niên quỳ trên mặt đất, ngoại trừ đầu gối bị thương, thì trên thân thể tựa hồ cũng bị thương tổn không nhẹ, đang nói chuyện, hắn không ngừng ho khan, dưới khóe miệng nhỏ giọt bọt máu sền sệt. Người trúng một kích của Bạo quân, xương cốt trên người chỉ sợ cũng đã gãy không ít. Hơn nữa đầu gối còn bị ta đánh trúng, đã không còn biện pháp chạy trốn. Ta sở dĩ chọn máy kiểm soát. Chấm, Bạo quân, cấp 3 sao mà lại đem màn sáng phòng hộ 4 sao tặng cho ngươi, chính là vì hiện tại. Ngươi hãy ngoan ngoãn đem màn sáng phòng hộ giao ra đây, chỉ cần lấy được phòng ngự cháo xong thì ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Nam tử cầm súng thản nhiên nói. Nghe được lời hắn nói, nam tử trung niên đang quỳ liền nhổ một ngụm nước bọt hỗn tạp. Lấy, bọt máu lên trên mặt đất, trên mặt cười lạnh, ta giao ra phòng ngự cháo thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ chết còn nhanh hơn, lúc trước ta bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mê hoặc, thừa dịp lão hồ giết chết. Bạo quân, dùng hết năng lượng phòng ngự cháo, đã cùng ngươi liên thủ đánh lén giết được hắn, không nghĩ tới báo ứng lại tới nhanh như vậy. Ngươi giết ta xong thì bằng vào lực lượng của một mình ngươi có thể tại nơi thế giới quái vật hoành hành này sống sót sao? Không bằng liên hợp lại, lỡ gặp phải quái vật cường đại thì chỉ có thể chờ chết. Hắn lại ho khan vài tiếng, có chút gian nan nói, ta về sau giết chết quái vật lấy được sinh thể năng lượng có thể toàn bộ giao cho ngươi, cũng có thể buông bỏ quyền sở hữu vật phẩm đạt được, cái này so với giá trị của một cái màn sáng phòng ngự cháo là cực lớn nha. So về sau mà nói thì ta vẫn tin tưởng trước mắt có thể thu được đồ vật gì đó. Ngươi đã không muốn ngoan ngoãn giao ra, vậy cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian tí. Phòng ngự cháo 4 sao tuy lợi hại, nhưng dưới công kích của Bạo quân, thì có thể chống được bao lâu? Đợi cho năng lượng tiêu hao cho tới khi nào xong thì đó cũng chính là thời điểm chết của ngươi. Trên mặt của nam tử cầm súng lộ ra một tia dữ tợn. Có cái đạo cụ màn sáng phòng ngự cháo cường đại này thì phòng ngự của ta cùng chiến thuật viễn trình dùng. Bạo quân, cận chiến lực công kích thì có cái quái vật nào có thể tổn thương được ta, thì có người thừa kế nào có thể là đối thủ của ta? Ha ha ha ha, nam tử cầm súng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nương theo lấy tiếng cười của hắn, màn sáng trên người nam nhân trung niên đang quỳ đã bị một chảo của Bạo quân đập nát. Ngay sau đó nam tử cầm súng ngắn trong tay bỗng nhiên nổ súng, súng ngắn màu vàng bắn ra vài phát đạn, đem đầu của nam tử kia đánh cho nát bấy, máu tươi cùng não bắn tán loạn ra bốn phía. Vương thần chứng kiến hết thảy, lập tức vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ, hắn không nghĩ tới một mực chờ mong gặp được những người thừa kế khác, nhưng lần đầu tiên gặp được người thừa kế khác rõ ràng lại thấy được một chuyện như vậy. Dựa vào vài câu mà hai người này trao đổi thì hắn đã đại khái suy tính ra cả câu chuyện xảy ra, hai người này còn có một đồng bọn tên là Lão Hồ, mọi người đều là người thừa kế, ba người bọn họ nguyên lai hẳn là cùng một chỗ, tại lúc đó Lão Hồ nhờ vào năng lực của phòng ngự cháo 4 sao mà giết chết Bạo quân, xong, hai người này đã liên thủ đánh lén giết chết Lão Hồ, một người nhận được rồi máy kiểm soát. Bạo quân, 3 sao, một người nhận được rồi màn sáng phòng ngự cháo 4 sao. Sau đó nam tử cầm súng lại tập kích nam nhân trung niên quỳ, mục đích chính là cái phòng ngự cháo 4 sao kia. Trên thực tế thì suy đoán của vương thần cơ hồ cùng sự tình đã phát sinh cũng không có gì khác biệt. Bản thể của vương thần ghé vào sau đoạn tường đem những gì phân thân nghe được lập. Lại một lần, đồng thanh nhìn về phía nam tử cầm súng ở xa xa, trong mắt cũng mang theo sự phẫn nộ, ngữ khí tỉnh táo nói, làm sao bây giờ, có nên giết hắn không? Giết, vương thần lạnh lùng nói. Mà lúc này, nam tử cầm súng đã từ trên người của cái người thừa kế vừa chết kia cầm lên một cái hộp nhỏ ngân sắc lớn cỡ cái điện thoại di động loại nhỏ, cái này hẳn là cái phòng ngự cháo 4 sao có thể phát ra màn sáng kia. Trong tay vừa cầm lấy kiện vật phẩm này xong thì trên mặt nam tử kia liền lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá trong lòng hắn vừa động, lập tức liền xoay người, giơ súng nhắm vào hướng sau lưng, kêu lên, là ai? Đi ra, vương thần căn bản không có ý đồ muốn trốn tránh, trong tay hắn tà tà dẫn theo thanh hợp kim thương nhọn, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Về phần đồng thanh, bởi vì nam tử trong tay cầm súng, cho nên, như cũ vẫn trốn ở đằng sau đoạn tường. Nhìn thấy vương thần tay cầm theo một thanh trường thương, mặc dù bị hỏng súng của mình chỉ vào nhưng cũng không có tỏ ra chút bối rối nào, nam tử cầm súng liền lập tức cảnh giác suy nghĩ đi ra trước mắt chính là một gã người thừa kế, hắn hét lớn, đứng lại, bằng không thì ta sẽ nổ súng. Mắt thấy vương thần tiếp tục đi về phía trước, nam tử kia liền không chút do dự mà mở súng, viên đạn từ trong họng súng màu vàng phóng đi ra, đầu đạn thật nhỏ trong không khí kéo lê một đạo xương trắng hình dáng gợn sóng, như thiểm điện hướng về phía vương thần đánh úp lại. Con mắt của vương thần lúc này liền trở nên đỏ như máu, lạnh lùng chằm chằm lên viên đạn bay tới trước mắt dưới hiệu quả của huyết đồng. Từ, thì quỹ tích phi hành của viên đạn này liền hoàn toàn bị hắn nhìn thấu ở trong mắt, mục tiêu của viên đạn không ngừng xoay tròn vừa vặn chính là não của mình, qua đó có thể thấy được tính chuẩn xác xạ kỹ của người nam tử này. Bất quá vương thần chỉ là thoáng nghiêng đầu, cái viên đạn này liền từ bên tai của hắn xẹt qua, mang theo một đám kình phong khí lãng. Cái gì, trông thấy vương thần đi tới rõ ràng có thể tránh thoát khỏi xạ kích nhắm vào đầu, khiến nam tử cầm súng lập tức kinh hãi, hắn không ngừng động lên cò súng ở trong tay, từng viên đạn từ trong họng súng phun ra như hỏa diễm bắn ra, mà vương thần cũng chẳng muốn lại trốn tránh, hắn quơ lấy thanh hợp kim thương nhọn trong tay, dùng mũi thương đem từng viên đạn bay tới đánh bay, tại lúc đánh văng viên đạn, trên thương nhọn tuôn ra hỏa hoa màu đỏ hoa mỹ. Nam tử trong chớp mắt liền bỏ chạy mà, bạo quân, lại lao đến, lợi chào cực. Lớn hướng về đỉnh đầu vương thần vung xuống, thân hình vương thần liền lóe lên, tránh thoát khỏi công kích của bạo quân, hắn cũng không cùng bạo quân chiến đấu, mà là nhấc chân hướng phía nam tử cầm súng đuổi theo. Nam tử cầm súng vừa chạy ra vài bước thì bỗng nhiên dừng lại, tại trước đồng tử của hắn 1 cm, một thanh thương nhọn đỉnh ốc lóng lánh quang mang ngân sắc dữ tợn đang lao tới, thân thể của vương thần đã muốn dừng lại, nhưng mà tàn ảnh vẫn còn kéo tại phía sau của hắn, tại trong ánh mắt màu đỏ như máu của hắn không che giấu chút nào sát ý, đợi một chút. Ta cũng là người thừa kế, van cầu ngươi tha ta, ta nguyện ý, nam tử vội vàng hô. Cùng đồng bạn đã chết đi của ngươi mà nói đi. Vương thần không đợi hắn nói xong cũng một thương đâm đi lên, thanh hợp kim thương nhọn ngân sắc theo trong đầu xuyên. Qua trên không trung mang ra một mảnh huyết dịch cùng óc hồng bạch sắc đục ngầu. Bạo quân, vừa truy tới, khi nam tử kia ngã xuống thì nó cũng lập tức biến mất, nam tử té trên mặt đất run rẩy hai cái liền tắt thở, tạo hóa đồng hồ nơi cổ tay của hắn lập tức hóa thành quang điểm biến mất, tại địa phương biến mất xuất hiện một mảnh hư ảo bạch sắc quang màn, tiếp theo từ cái tấm màn sáng trong suốt này rơi ra hai kiện vật phẩm. Đây là nam tử cầm súng tử vong xong thì vật phẩm chứa đựng tại bên trong tạo hóa đồng hồ rơi ra. Máy kiểm soát, bạo quân, loại đạo cụ đặc thù, có thể triệu hồi ra một con. Bạo quân, để tác chiến cho ngươi, mỗi lần triệu hoán. Bạo quân, cần tiêu hao 1.000 điểm sinh thể năng lượng, thời gian duy trì 1 ngày. Bạo quân, tử vong xong thì cái đạo cụ này liền sẽ biến mất. Đánh giá, 3 sao. Màn sáng phòng ngự cháo, sinh ra một chùm sóng năng lượng có tần suất đặc biệt hình thành màn sáng vòng bảo hộ hình tròn, phòng ngự thuộc tính công kích vật lý. Sử dụng xong tiêu hao năng lượng chứa đựng ở bên trong, năng lượng hiện hữu không? 1.000, năng lượng chứa đựng sẽ phục hồi từ từ, cũng có thể dùng sinh thể năng lượng để bổ sung, mỗi một điểm sinh thể năng lượng có thể bổ sung 1 điểm năng lượng chứa đựng. Đánh giá, 4 sao. Đồng Thanh đã đi tới rồi, nàng nhặt lên khẩu súng ngắn màu vàng trên cái thi thể kia, giật mình nói, đây cũng là tạo hóa vũ khí, là một khẩu Desert Eagle vô hạn đạn dược. Vương thần nghe vậy liền nhận lấy khẩu súng, chỉ thấy thuộc tính của cây súng này xác thực là vô hạn đạn dược nhưng mà cũng không phải là cái chủng loại vô hạn đạn dược như trong tưởng tượng kia. Desert Eagle vô, hạn đạn dược, bản hạn định màu vàng, dung lượng băng đạn 7 phát mỗi 1 phút sẽ phục hồi 1 viên đạn, trạng thái băng đạn trước mắt không? 7 phát băng đạn đánh hụt thì mỗi 1 phát súng sẽ tiêu hao 1 điểm sinh thể năng lượng. Đánh giá, 2 sao. Tuy thoáng cái nhận được 3 kiện vật phẩm, nhưng bất quá vương thần ngay cả 1 điểm cao hứng cũng đều không có. Nguyên gốc giết là quái vật nhưng mà hiện tại là lần đầu tiên hắn giết người, hơn nữa còn là người thừa kế cũng giống như mình. Dốc sức liều mạng giết chết một con thực nhân ma chỉ có thể nhận được 1 kiện nguyên dịch T siêu vi. rút 3 sao, mà hiện tại giết chết một gã người thừa kế thì lại có được 3 kiện vật phẩm, xem ra giết chết người thừa kế xa xa so với giết chết quái vật lấy được hồi báo sẽ cao hơn. Dưới loại tình huống này thì, sẽ có bao nhiêu người lựa chọn đi săn giết người thừa kế, mà không phải săn giết quái vật đây? Cách chương.